Kim cương khế ước, chương 33, đào cạm bẫy làm cho người ta nhảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nhã Nhược, Beta, Tiểu Ngọc Nhi. Thế nhưng, Mạc Thiên Trần mỗi lần ghi chữ số vào, cuối cùng lại bồi hồi. Như vậy lặp lặp lại nhiều lần, muốn biết tin con bị lạc từ người thần bí, nhưng lại bị Cúc Như Khanh quản chế dám đề hai chữ. Ly hôn. Vốn tưởng rằng Chu Tiểu Kiều ở tiệc sinh nhật suất có thể làm cho Cúc Như Khanh cùng Chu Tiểu Kiều tình cũ bén lửa. Nhưng tại xem ra, Cúc Như Khanh đối Chu Tiểu Kiều như màn sương mù dày đặc. Căn bản thấy tâm tư của anh. Mạc thị công ty, Mạc Thiên Trần vừa về tới công ty làm, liền thấy ba ba Mạc Trấn Đông ngưng trọng thần sắc. Mạc thị công ty là công ty chuyên về đồng phục, trong đó đủ nhà thiết kế. Vì làng giải trí các minh tinh đo thân chế tạo đồ dạ hội. Cha làm sao rồi? Mạc Thiên Trần khỏi hỏi. Mạc Trấn Đông sâu hít thở cái. Thiên Thiên, con đến rồi. Chúng ta đầu tháng sau ra nhóm đồ hóa trang bị trả lại hàng rồi. Chúng ta có ký kết hợp đồng phải bọn họ có thể lui liền lui. Thanh Thanh hợp đồng cho ta xem. Mạc Thiên Trần khỏi kỳ quái. Triển Thanh Thanh đỏ hồng mắt. Vội vàng lấy ra văn kiện trong tủ. Đại tiểu thư, xem. Mạc Thiên Trần cầm lấy. Cha, bọn họ trả lại hàng lý do là gì? Mạc Trấn Đông than tiếng. Bọn họ trang phục loại A chất liệu quá tốt, giá rất cao. Bọn họ chịu giao nhiều như vậy. Hợp đồng ta cũng xem qua, vẫn chưa vấn đề chất liệu ở trang phục. Bây giờ chúng ta đuối lý. Biện pháp giải quyết chính là lần nữa ra nhóm B trang phục loại chất liệu kém chút cho bọn họ. 2. Lấy giá loại chất liệu B chúng ta đem loại A chất liệu trang phục mua cho bọn họ. Nhưng nếu như lấy giá loại B bán trang phục loại A, chúng ta giá vốn đều lấy trở lại. Chớ chi là kiếm tiền. Thanh Thanh, là ký đơn độc. Tại sao có thể phạm vào lỗi này chứ? Mạc Thiên Trần mở ra xem khỏi trách cứ đứng lên. Triển Thanh Thanh là phụ tá của, làm việc luôn luôn cơ trí. Xin lỗi đại tiểu thư. Lúc đó nhìn kỹ liền ký đơn. Tôi bù đắp cho tổn thất lần này của công ty. Triển Thanh Thanh khóc ra tiếng. Mạc Thiên Trần lấy ra khăn tay đưa cho. Chúng ta cùng tìm công ty Thiên Địa Giải Trí mua quản lý. Hai người cùng tới công ty Thiên Địa Giải Trí. Triển Thanh Thanh vừa thấy quản lý Thiên Mộ Dương, lập tức che mặt khóc mắng. Thiên Mộ Dương, anh giờ thủ đoạn với tôi. Thiên Mộ Dương lại đưa mắt nhìn về Mạc Thiên Trần. Mạc đại tiểu thư tự mình đến đây. Úc, đúng, hẳn là bà chủ Cúc tự mình đến. Về đồ hóa trang tôi cùng Mạc tổng xong, có khả năng thay đổi. Vì thế, cho dù bà chủ Cúc tự mình đến cũng vô ích. Mạc Thiên Trần lập tức hiểu hai việc. Thứ nhất, Triển Thanh Thanh cùng Thiên Mộ Dương chỉ là bằng hữu bình thường, mà là người. Thứ hai, Thiên Mộ Dương nhằm vào danh hiệu bà chủ Cúc mà đến, vì gả cho Cúc Như Khanh là được cái ỏi người chỉ trích. Thiên Mộ Dương, anh khiến tôi sập bẫy. Xin lỗi công ty, xin lỗi đại tiểu thư. Lòng dạ nam nhân xúc vật này. Triển Thanh Thanh hổn hển mắng. Thiên Mộ Dương tức giận mà thản nhiên, là ai ở ta đây cái lang tâm cẩu phế nam nhân dưới thân. Hàng đêm đều hát tiếng trời chi khúc. Tên hỗn đản. Triển Thanh Thanh về phía, liền nhào đến Thiên Mộ Dương. Mạc Thiên Trần còn kịp kéo Triển Thanh Thanh nhào tới bên người Thiên Mộ Dương. Triển Thanh Thanh bị nam nhân tát cái. Canh thứ nhất, phía sau màn đặc sắc gần xuất. Thân môn, Tiểu Lam vì mọi người chúc ngủ ngon. Cách chương.